Dê quý chơi cho, chương 373, vì em, anh sẵn sàng lật đổ cả thế giới. Góc chuyện audio.com, nhà họ Lâm, 300 tỷ tiền quà. Hai chữ này vang vọng bên tai mọi người. Toàn bộ những người trong lâu đài đều im lặng. Từ lão dẫn người nhà họ Lâm đi vào. Bởi vì người đứng ở cửa hét lên cái gì đó quá kinh ngạc nên mọi người đều không dám thở mạnh. Toàn bộ lâu đài chỉ còn lại dấu chân của nhà họ Lâm. Lâm Thanh Ngân đi phía sau ông Đỗ. Sau khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngay trước mặt mình, cô ta cảm thấy bất lực, hối hận và ghen tị. Khi người nhà họ Lâm đi đến khu vực hàng ghế đầu, mọi người có mặt đều có vẻ bình tĩnh hơn. Họ thở phào nhẹ nhõm. Sức áp chế mà nhà họ Lâm dành cho họ vừa rồi quá mạnh. Với địa vị kia, ở trong mắt những người này, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Nhà họ Lâm đang ở đây. Chắc hôm nay tôi đang mơ. Thực sự quá sốc, trời ạ, món quà 300 tỷ. E rằng chỉ có một gia tộc như nhà họ Lâm mới có thể nghĩ ý tưởng như vậy. Họ Lâm, Lâm Thanh Diện cũng họ Lâm. Chẳng lẽ, vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên mặt mọi người. Trong lòng bọn họ chắc cũng đã đoán ra điều gì đó. Mọi người nhà họ Hứa với ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Nhìn lên người họ Lâm, trong lòng họ dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Cho dù đó là Hứa Trai Hiệp, Hồ Vũ Tinh, hay tất cả mọi người trong gia đình họ Hứa, họ đều rất sốc trước đội hình mà Lâm Thanh Diện mời tới. Ở khu vực ngoài cùng, ai cũng có thể đè bẹp bọn họ. Những người này là những người ở đẳng cấp mà họ không thể chạm tới. Lâm Thanh Diện có quan hệ rộng như vậy. Thậm chí nhà họ Lâm đã tặng quà 300 tỷ vào ngày hôn lễ của anh. Dù họ gọi Lâm Thanh Diện là đồ phế vật trong nhiều năm như vậy. Những người này, ngay cả một trong những người được Lâm Thanh Diện mời đến cũng không thể động tới được. Nếu Lâm Thanh Diện thực sự là rác rưởi thì bọn họ còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Giữa tôi và Lâm Thanh Diện thật sự không có gì có thể so sánh được sao? Nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện, ha ha, chẳng trách tôi và anh ấy đánh nhau lâu như vậy. Nhưng cuối cùng tôi lại là người chịu thiệt. Hóa ra anh ấy không hề bạc đãi tôi. Bị lợi dụng làm đối thủ. Hứa Trai Hiệp cảm thấy bản thân thất bại biết bao. Chỉ sau đó, anh mới nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến mức nào. Hồ Vũ Tinh cũng sững sờ nhìn đám người trước mặt, trong miệng lặp đi lặp lại hai chữ, Lâm Sóc Dương, Lâm Gia, trong đầu nhận ra cái gì đó. Anh ta là người nhà họ Lâm. Chẳng trách khi ở thành phố Thanh Vân Chu Lâm Chiết biết anh ta sợ anh ta như vậy. Chẳng trách địa ốc Vân Hải khiêu khích anh ta rồi phá sản trong vòng 2 ngày. Lâm Thanh Diện là người họ Lâm. Lúc trước mình làm được bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Còn dám khiêu khích hắn mấy lần, cho dù hắn xóa bỏ mình khỏi thế giới này, e rằng sẽ không ai biết. Chẳng phải không, nghĩ đến điều này, Hồ Vũ Tinh run sợ, và nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô một lúc. Hứa Quốc Đống, Hứa Quốc Diệu, Lô Quế Mai và Lý Thục Phân lúc này cũng nhận ra rằng Lâm Thanh Diện nhất định phải có quan hệ mật thiết với nhà họ Lâm. Nếu không nhà họ Lâm sẽ không thể tặng quà lớn như vậy. Lâm Thanh Diện cũng họ Lâm, và chỉ có một mối quan hệ mà họ có thể nghĩ đến giữa Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm. Chuyện đã qua, Lâm Thanh Diện hóa ra là người nhà họ Lâm. Lúc trước chúng ta đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta sẽ giết hết chúng ta trong cơn tức giận sao? Hứa Trai Hiệp cười trong đau khổ nói, còn đáng buồn hơn là anh ấy luôn coi chúng ta như con sâu cái kiến. Từ ánh mắt của anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng ta. Mọi người xung quanh nghe xong lời nói của Hứa Trai Hiệp, tất cả đều thở dài, cãi vã hồi lâu, thậm chí còn không có tư cách để Lâm Thanh Diện chú ý. Nghĩ lại, những gì họ làm trước đây có lẽ nằm trong mắt Lâm Thanh Diện. Tất cả chỉ là một trò đùa, Tống Huyền Khanh cũng kinh ngạc nhìn những người đó trong Lâm gia. Hít sâu một hơi, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc, khoảnh khắc nhà họ Lâm xuất hiện, tâm tư của Tống Huyền Khanh hơi chấn động, Không được, cho dù bây giờ trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm. Anh ta vẫn là một thảm họa, dù có cường giả đến đâu cũng không làm được gì có ích cho gia tộc chúng ta. Ngược lại chỉ mang đến vô vàn tai họa cho nhà ta. Tôi đã bị khung cảnh hiện tại của anh ta lừa dối. Nếu không thì anh ta sẽ xui xẻo khi đến thời điểm đó. Gia đình chúng ta cũng phải đi theo. Tống Huyền Khanh cố gắng hết sức để tự an ủi bản thân. Nhưng cơn sốc trong lòng cô không thể kìm nén được. Sau khi nhà họ Lâm đến, cánh cổng lâu đài đóng lại, cũng có nghĩa là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay đã đến. Cũng là lúc cô dâu xuất hiện, khi âm nhạc thay đổi, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào bệ pha lê trước mặt. Và Lâm Thanh Diện từ từ bước ra khỏi đó, nắm tay Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài mặc một chiếc váy cưới tuyệt vời với nụ cười trên môi. Như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Dịu dàng và rực rỡ, Lâm Thanh Diện cũng diện vest chỉn chu, tóc tai được chăm chút lại trở nên rạng rỡ. Không hổ danh là hoàng tử trong thế giới cổ tích, hai người đi trước mặt mọi người như một cặp xứng đôi vừa lứa. Mọi người không khỏi bàng hoàng trước ánh đèn mang theo của hai người lúc này. Nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ này. Lúc này, Châu Vũ Thành, người đang đứng ở khu ghế hàng đầu, đã bị vẻ đẹp của Hứa Bích Hoài làm cho choáng váng và không thốt nên lời. Chiếc váy cưới do anh ấy thiết kế hoàn toàn phù hợp với lâu đài thủy tinh này. Sau đêm nay, vẻ đẹp của Hứa Bích Hoài sẽ thu hút sự chú ý của thế giới và với tư cách là nhà thiết kế váy cưới của Hứa Bích Hoài. Anh ta sẽ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Có thể tưởng tượng được rằng trong tương lai, sẽ có bao nhiêu người giàu có bậc nhất tìm đến anh ta để thiết kế quần áo. Và vận mệnh của anh cũng sẽ thay đổi vì đám cưới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn ánh mắt ghen tị của mọi người trên khán đài. Trong lòng hơi kích động, Lâm Thanh Diện từng nói rằng anh sẽ thay đổi vì cô. Và bây giờ anh ấy đã làm được điều đó. Tôi tin rằng ngày hôm nay, không ai sẽ chế nhạo cô vì danh tiếng của Lâm Thanh Diện cả. Mọi người sẽ chỉ ghen tị với cô. Cảm ơn vì đã góp mặt trong đám cưới của vợ chồng tôi hôm nay. Trong mấy năm qua, vợ tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực và bất bình vì tôi. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ thay đổi mọi thứ vì cô ấy. Hôm nay, đám cưới này sẽ là bằng chứng của tôi với tất cả mọi người. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi, Lâm Thanh Diện, có thể làm cho Hứa Bích Hoài hạnh phúc cả đời. Lâm Thanh Diện hào hứng hét lên. Sau khi mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, họ lập tức tán thưởng. Ngay giờ phút này, Hứa Bích Hoài quả thực là người hạnh phúc nhất trên đời. Lâm Thanh Diện quay lại, nhìn Bích Hoài. Với một ánh nhìn chân thành và cảm xúc, hỏi, em có sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với anh và chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt chứ? Em sẵn lòng, Hứa Bích Hoài không chút do dự mà hét lên, Lâm Thanh Diện trên mặt để lộ một nụ cười mãn nguyện. Sau đó ôm Hứa Bích Hoài, ghé sát vào tai cô nói nhỏ, vì em, anh nguyện lật đổ cả thế giới. Cách chương.